Kiên để bài lên thì Hiệp anh lấy chút Kiên. Ara, mời các bạn để cùng đánh lễ với Hiệp đó. Arahang Sammasambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Athivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sāvakaṃ Saṅkho Sangkhang Namami Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Mời thầy Trung ạ. Dạ, em chào cả nhà. Dạ, anh Kiên mở giùm em cái trang tí biết tá cá. Mình ôn lại xíu nha. Dạ, rồi hồi mình sẽ đọc lại. Thì cái tí biết tá cá đó, mình sẽ vô cái phần... Đều đúng rồi, mình sẽ vô cái phần Atithammā. Thì cả nhà nhìn để ý nè, nó sẽ có là 7 cái bộ vi diệu pháp. 7 bộ thắng pháp á, mình để ý thứ nhất đó là bộ Dhammasangani. Thứ hai á, là Quý Phân Gá. Thứ ba là Tha Tú Cà Tha. Số bốn á, là Bút Ga Lá Banh Nhát Tý. Năm á, là Cà Tha Quá Thú. Là mình đang đứng ngay chỗ mà Cà Tha Quá Thú đó. Số sáu á, là Da Mã Cá. Số bảy á, là Bát Thà Ná. Bát Thà Ná là mình đã tìm hiểu về mà 27 viên đó hay là 24 viên á. Thì cả nhà thấy á, là có quyển 1, quyển 2, quyển 3, quyển 4 và quyển 5. Mình chỉ học mới có quyển 1 thôi, quyển 2, quyển 3, quyển 4, quyển 5 mình chưa có học. Dạ, như vậy á, là Atithamma đó, Atithamma đó nó sẽ có là 7 bộ, bộ Dhammasangani. Số 2 á, là bộ Quý Phân Gá. Số 3 á, là Tha Tú Cà Tha. Số 4 á, là Bút Ga Lá Banh Nhát Tý. Số 5 á, là Cà Tha Quá Thú. Số 6 á, là Da Mã Cá. Tại tại sao á, là mình phải học cái Cà Tha Quá Thú trước cái thằng Da Mã Cá, tại vì khi mình học về Da Mã Cá đó thì sẽ có là 10 cái sông, nó có hỏi hỏi xuôi và hỏi ngược, mà lúc đó là hỏi xuôi hỏi ngược nó về cái pháp gọi là chơn đế không à, nên thành thử ra mình phải lội ra những cái gì gọi là tục đế trong đầu của mình, nên mình phải học qua cái bộ là Cà Tha Quá Thú. Dạ. Thì sau khi mà mình học xong cái bộ Da Mã Cá rồi á, thì mình học 10 cái xong đó, đó là mình mới đi qua cái Bát Tha Ná. Thì lúc này Bát Tha Ná sẽ là cái vấn đề là cấu tạo của pháp phủ vi là như vậy. Cái Bát Tha Ná này á, cái Bát Tha Ná này từ quyển 1, quyển 2, quyển 3, quyển 4, quyển 5 á, cái sườn của nó là từ cái bộ Dhammasangani là cái quyển số 1 á, mình thảy 24 viên vô, có nghĩa là thảy 52 viên vô thì nó sẽ ra cái gọi là Bát Tha Ná số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5. Còn hỏi viên viên sinh á, cái viên sinh á, viên khởi á, lúc đó cái sườn nằm ở đâu? Lúc đó cái sườn nó đang nằm ở cái Quý Phân Gá là cái số 2. Cái số 2 Quý Phân Gá là bộ phân tích á anh Kiên. Dạ anh Kiên gọi cho thử rồi. Dạ. Rồi lúc đó nó sẽ nằm vô ở cái chủ đề số mấy? Nó sẽ nằm vô ở chủ đề số 6 là Paticca Samuppada. Dạ. Như vậy là từ từ cả nhà sẽ rõ vấn đề này. Thì em mới quay trở lại á, 7 bộ vi diệu pháp, 7 bộ thắng pháp, bộ pháp tụ, bộ phân tích, bộ chất ngữ, bộ nhân chế định, bộ cà tha quá thú, bộ song đối, bộ vị trí. Thì 7 bộ đời, 7 bộ này nè, chư Phật có quá khứ, Bậc Đạo Sư hiện tại và chư Phật trong tương lai đều thiết về 7 cái bộ này. Dạ. Còn mà cái Sutta Pitaka là tùy theo cái đương sự mà ngài gặp ở nhân loại hay đâu đó thì ngài thiết lên đó. Ngài thiết lên đó thì sau này chính là cái người, ví dụ như Đại đức Ananda sẽ là trùng tiên lại, thì mỗi một đời bậc chánh đẳng chánh đạt chánh giác vậy đó đều có một cái thị giả là cái người đó sau này sẽ trùng tiên lại cái kinh điển của ngài. Rồi vì á ngày xưa là chí có thánh nhân nên các ngài học á là bảy bộ diệu pháp này nó dễ dàng, rồi càng về sau thì giáo pháp bị mai một, có nghĩa là sự học hiểu nó không tới, nên thành thử ra cái vấn đề mà bảy bộ diệu pháp nó khó học quá, mình mới qua cái phần gọi là tika, gọi là tika, mình sẽ thấy cái chữ tika. Rồi mình vô cái phần mà Adhidhamma thì hồi nãy bảy bộ á nó rộng lớn, nó bao la quá giống như đại dương, mà bây giờ làm sao mà để ra đại dương mà lặn xuống đại dương, thì á mình phải dựa vào cái quyển là Adhidhamma Tha Sanggaho. Thì lúc này Adhidhamma Sanggaho nó sẽ có được là 9 chương, chương 1 là Chí Tá, chương 2 là Chê Tá Xí Cá, chương 3 là Bát Kinh Ná Cá, chương 4 là Quyết Thi, chương 5 á là ngoại lộ là Quyết Thi Mút Tá, chương 6 là Ru Bá, chương 7 là Sâm Mút Chá Giá, chương 8 là Bát Chá Giá, chương 9 á là Câm Má Tha Ná. Như vậy á, chín chương của Thắng Pháp á là chương 1 nói về tâm, chương 2 nói về tâm sở, chương 3 nói về linh tinh, chương 4 nói về lộ trình tâm, chương 5 nói về ngoại lộ. Ngoại lộ nói về cái gì nè? Nói về cõi, nói về nghiệp, nói về sanh, nói về tử. Chương 6 sẽ nói về sắc pháp, chương 7 sẽ nói là tương tập nhiếp, chương 8 sẽ nói về duyên, duyên sinh và duyên hệ. Chương 10, chương 9 á, sẽ nói về tu chỉ và tu quán. Cả nhà kịp ý con nói không? Dạ Cả kịp. nhà kịp không? Dạ kịp. Thì học chín Dạ chương này, kịp. nếu mà học chín chương này, nếu mà thuần thục và lão luyện á thì phải mất là 9 năm trời. Có nghĩa là mỗi ngày mỗi học, sáng học chiều học trưa học tối, có nghĩa là suy suy gẫm về chín chương này trong vòng 9 năm mà theo cái giáo trình của ngài Sắc Tha Mát Cho Chí Cá, thì lúc đó mình mới đủ khả năng lấy chìa khóa đó đi mở bảy bộ là hồi nãy. Mà có những cái là nhiều khi mình học chín chương này chưa chắc gì mình đã mở được cái bộ bảy bảy cái bộ diệu pháp, chưa chắc nha. Tại vì nó có những cái điểm mà sâu kín nằm trong đó. Thì đây là cái chìa khóa nè, mình đang học về chìa khóa của chín chương này nè. Thì chín chương này á, tại sao cái trật tự nó lại sắp xếp là chương 1 về tâm, chương 2 về tâm sở, chương 3 về linh tinh, chương 4 về lộ trình tâm, chương 5 về ngoại lộ, chương 6 về sắc pháp, chương 7 về tương tập nhiếp, chương 8 về duyên sinh duyên hệ, chương chương 9 á, là nói về tu chỉ và tu quán. Tại sao ngài Anuruddha ngài sắp xếp nó có thứ tự của chín chương như thế này, tại sao nó có cái lý do, thì bây giờ mình qua cái bảng mình làm việc xíu anh Kiên ha. Mình anh Thiên còn nhớ cái sườn của mình có chín chương, Kiên có nhớ không? Từ chương 1 đến chương 9, còn còn thôi Kiên chụp hình cái hồi nãy Kiên cắt qua cũng được. Chương 1 nói về tâm, chương 2 nói về tâm sở, đừng sử dụng tâm dương nha. Ngày xưa khi các ngài hướng dẫn cho cái người mới á thì các ngài dùng tâm dương tâm sở, nhưng mà mình học dần mình phải loại bỏ dần dần những cái gì mà nó là lòng thòng đi theo á, cắt bỏ tâm thôi, đừng có lần tâm vương. Thì sau đó số 2 là tâm sở, chương 3 là linh tinh, số 4 là lộ trình tâm, số 5 là ngoại lộ, số 6 là sắc pháp, số 7 là tương tập nhiếp, số 8 á là duyên, số 9 á là nghiệp xứ anh. Nghiệp xứ là Câm Má Tha Ná, là nghiệp xứ anh ha, nghiệp xứ. Rồi người học á, khi học á là học từng tự, học chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 6, chương 7, chương 8 và chương 9. Đó là học từ chương. Học theo cái chuyên khoa, mình học từng cái vấn đề từ chương 1 đến chương 9. Nhưng mà cái người học quy diệu pháp á, có nhiều cái ngõ vào, có nhiều khi họ vô học chương 9 rồi bắt đầu họ đi giải chương 1 đến lần lần. hay là có những người họ thích chương 6, họ vô chương 6 họ gỡ lần lần, có nghĩa là hợp với cái chương nào vô chương đó mở ra, tại vì một chương nó còn liên quan đến 8 chương còn lại, hay là mình học hai chương nó còn liên quan 7 chương còn lại, có nghĩa là nó xáo trộn với nhau. Nhưng mà cả nhà có để ý từ chương 1 đến chương 9 không? Bây giờ anh kia khoanh tròn cho em cái chương số 5 là ngoại lộ. Nếu á mình chọn từ chương 1 đến chương 9, số 5 có phải là đứng chính giữa không anh kia? Alo. Đúng rồi Trung. Ở đó giờ anh Kiên có để ý số 5 tới chính giữa nó có lý do, chứ không phải là số 5 tại sao ngày, tại sao trong chín chương này số 5 ngày không chịu đặt ở chỗ số 2, ví dụ như tâm sở thì ngày thảy lên số 2, ngày đưa số 5 ngay trên tâm rồi xong ngoại lộ. Ngày đặt được chứ mà tại sao ngày không đặt mà để số 5 chỗ đó, nó có lý do. Kịp anh Kiên ha. Kịp Trung. Dạ, rồi bây giờ cái ngoại lộ này nói về bốn vấn đề gì? Nói về cõi, nói về nghiệp, nói về sự sanh á, sanh tử á, sanh rồi tử, nó có bốn vấn đề đó cả nhà nhớ, để sau này ví dụ như mình lấy bốn vấn đề chính là mình có học vô cái vấn đề ngoại lộ mình phải biết rằng á, à trong đây nói về 31 cõi, nói về cái nghiệp, nói về cái vấn đề sanh, nói về vấn đề tử. Rồi bây giờ á như như vậy á, có phải là cõi nghiệp sanh tử á, là nó đang liên quan đến chúng sanh trong 31 cõi, vấn đề chúng sanh đi theo cái hạnh nghiệp riêng của mỗi chúng sanh, và cái vấn đề chúng sanh phải có sanh và có tử, cái nhà kịp cái này chưa? Được rồi. Dạ, mà đã là chúng sanh rồi á thì sẽ có là danh sắc, như chỗ ngoại lộ cõi nghiệp sanh tử á, mình sẽ phân ra cái vấn đề là chúng sanh, như vậy là chúng sanh sẽ có là danh sắc đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình mới nhìn cái số 5 nè. Cái số 5 mình đang lấy cái móc là ngoại lộ. Thì cái số 5 này á, mình đang chia vấn đề là danh sắc. Anh Kiên thấy chữ danh á có phải là thọ, tưởng, hành, thức không? Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn không? Dạ. Dạ. Mà thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này là nó là danh nè. Cái danh này có phải là khi mà những cái vòng tròn đó em xếp lại với nhau theo cái trật tự gọi là định lực chitta niyama thì nó thành ra là lộ trình tâm không? Nó ra chương 4 đó. Đúng rồi. Dạ, cái lý của ngài Anuruddha ngài đặt nó là như vậy đó. Dạ. Rồi rồi bây giờ mình mới nhìn cái số 5 là ngoại lộ, tại sao ngài để cái số 6 là sắc pháp, là anh Kiên thấy số 6 nằm dưới không? Dạ. Dạ. Thì khi mà nói về số 6 này có phải là mình phải học về chín tờ lỗ sắc ở cõi người để mình triển khai cho 31 cõi còn lại không? Lỗ sắc. Dạ. Dạ. Như như vậy là cái số 5 là cái chính giữa là quan trọng. Rồi đầu mình mới nhìn lên, mình nhìn dưới, mình thấy trên là lộ trình tâm, ở dưới là lỗ sắc. Dạ rồi, dạ. Là cả nhà thấy ý cái số 5 là chính giữa, mình sẽ thấy trên số 4 và số 6 nó có cái lý do rồi ha. Dạ. Dạ. Rồi từ cái số 5 đó đó, mình mới nhìn trên đỉnh và mình nhìn dưới đáy. Thì ở trên đỉnh đó là gì? Tâm, tâm sở. Dạ. Lúc này anh phân cái chương 1 với chương 2 nó là một vấn đề đó. Dạ. Chương 1 với chương 2 nó là một cái vấn đề đó. Chương 1, chương 2 nó là tâm và tâm sở, nó chính là cái vòng tròn đó. Dạ. Dạ, nó là cái vòng tròn đó. Rồi. Dạ đúng rồi. Thì á cái mà chương 1, chương 2 á nói về tâm và tâm sở á thì á mình mới biết rằng á nó chỉ có một cái gọi là biết thôi, nhưng mà gì á là có là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức và tâm thân thức, tâm ý thức. Cái ý thức nó mới chia ra là ý giới và ý thức giới, thành thử ra từ một mà nó chia ra sáu, rồi từ sáu nó chia ra 121 tâm. Dạ là chương 1, chương 2 á kia. Dạ dạ từ một mà chia ra sáu, sáu mà chia ra 121, mà tại sao nó có là một, một nó chỉ là biết thôi, Có nghĩa là đời đời quá khứ, nghĩa hiện tại và trong tương lai á, cái mà paramattha đó, cái mà thực tính pháp của tâm á, là luôn biết cảnh. Mà lửa đó có xuất phát từ rồi gom củi phân bò hay là cái gì đó, dầu hỏa hay là xăng á, thì mình gọi là lửa xăng, lửa rơm, lửa cỏ, lửa củi. Thì chính ví dụ như tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức và tâm ý thức, thì lúc đó mình nó chia thành sáu. Dạ rồi á, tại sao có 121 tâm? Thì trong cái số 1 đó là tâm á, mình sẽ quanh cái vòng tròn, mình sẽ ghi là thọ tưởng hành và thức. Dạ từ cái một đó là thọ tưởng hành và thức, thì mình sẽ cho nó trong cái vòng tròn, một cái vòng tròn, nhưng mà nó bị biến biến động bởi hành quẩn, nên thành thử nó mới ra là 121 tâm. Do bị biến động bởi hành quẩn đó. Hành đó là nó có là bao nhiêu cái sở hữu anh ha? Năm mươi hành quẩn, nhưng mà thật chất ra trong một tâm không thể nào nó nhảy tới 100 năm, một tới là 50 cái hành quẩn trong đó anh. Cái này cái nhà tự hiểu ha. Dạ đúng rồi. Mà vì có là 13, 14 và 25 á, mới thành ra nó có là tâm sở. Có nghĩa là trong một cái tâm, đơn vị tâm đó đó, nó có là gì? Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, nên nó mới đẩy ra cái chương thứ hai là chương gọi là thuộc tánh của tâm, là tâm sở đó. Rồi. Mình mới nhìn lên cái bảng niêu, mình mới tưởng tượng 12 tâm bất thiện á, 8 tham, 2 sân, 2 si, nó ở đỉnh đầu. Như vậy nếu mà người mà có tu tập á, định cuối á là gì? Là đạo quả siêu thế. Như vậy á, cái chương chính á là giúp từ cái tâm mà thấp kém mà lên cái tâm mà cao thượng. Nên cái chương chính nó mới để là gì? Là nằm ở dưới chương chính á anh kia. Là lý do cho đó. Có nghĩa là từ cái trạng thái tâm này mà qua cái trạng thái tâm khác là bắt buộc mình phải đi qua con đường chỉ quán. Nó cái nhà nhìn vô cái nhà thấy không? Tám tham, hai sân và hai si, nó ở đỉnh đầu hay là nó đỉnh cuối? Hễ mà đặt cuối thì kia đẩy lên đầu, nếu mà đặt lên đầu thì kia đẩy lên cuối. Vậy thôi. Rồi nên mình mới thấy là cái chương chính nó đẩy nó xuống, nó làm ở dưới ha. Và tâm nó đẩy lên đầu ha. Rồi khi mà mình nói vấn đề á, là chương 4 với 6, chương 4 với chương 6 là em nói rồi ha, bây giờ chỉ còn cái chương 3, chương 7 và chương 8 đúng không anh? Chương 3 nói về cái gì? Chương 3 thì nói về 6 vấn đề: thọ, nhân, sự, môn, cảnh và vật. Chương 3 nói về cái gì? Thọ, nhân, sự, môn, cảnh và vật. Thì cái chương 3 linh tinh này nói về 6 vấn đề. Thì 6 cái vấn đề này á, cả nhà nhìn vô cái vấn đề ngoại lộ á, cõi nghiệp, sanh và tử á, thì mình thấy á, là có về chúng sanh đúng không? Thì trong chúng sanh thì có thọ nè, có nhân, có sự, có môn, có cảnh và có vật. Như như vậy á là lại là đi kết hợp nữa, thì lúc này á, anh Kiên nên cho em cái bảng niêu đi ha. Mình bản niêm 121 tâm thì em sẽ nói về thọ, nhân, sự, môn, cảnh như vậy. Nó phải chắc chắc là nguyên cái là tâm tâm sở xuất phát với niết bàn luôn anh kia. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ cả nhà nhìn vô á, 121 tâm á, 121 tâm á, thì mình biết rằng đó là có 121 nút. Mà khi nói đến thọ đó thì á, thọ nếu mà nằm bên tâm sở á thì nó chỉ có là một thôi, thì mình sẽ có là gì? xúc thọ thì thọ đang nằm ở đâu? Thọ nằm ở đâu? Thọ nó chỉ có một thôi, nó chỉ có một lúc là thọ thôi, là hứng cảnh thôi, nó chỉ có một là hứng cảnh thôi. Rồi á, thọ với tâm á, nó không phải là cái tâm nó sanh đây mà thọ nó sanh đằng kia đâu, nó phải là đồng có mặt, đồng hiện hữu, nó phải có cùng trong một cái đơn vị tâm. Nên khi á, mà tâm sở á, mà em bôi cái thọ đi á, thì nó phải nhảy qua 121 nút. Như vậy lúc này thọ nó tới là 121 thọ. Có nghĩa là thọ này nó chính nó là 121 nút. Thấy hòa thượng tô màu hết 121 nút vậy, mình phải ngầm hiểu á, trong một cái vòng tròn. Ví dụ như trong cái tâm tham thứ nhất, mình bắn ra mình vẽ cái vòng tròn. Mình vẽ cái vòng tròn. Thì bây giờ mình chia làm bốn: thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Ông kiên chịu khó ghi xíu. Thọ và tưởng, hành và thức. Như vậy á, là 121 nút đó, mình đều làm như vậy, là 121 nút mình đều làm như vậy hết. Rồi thằng thọ đó mình mới đưa vô. Thì lúc đó mình tô màu thọ nó chỉ là màu đỏ thôi. Thức với hành với tưởng là không có tô màu. Như vậy á, cái màu là đại diện cho cảm thọ. Mà bây giờ á, anh thức với anh hành với anh tưởng á, đã đi cùng chơi với thọ, thì mình gọi đó là những cái nhóm, mình gọi là tâm. Như vậy lúc đó mình bắt buộc á, thằng thức, thằng hành với thằng tưởng á, mình tô màu nó luôn, thành nó ra màu đỏ. Chứ thật chất ra là thằng thọ nó chỉ là màu đỏ thôi. Còn thằng thức, thằng hành, thằng tưởng á, nó không phải là màu đỏ. Kịp chưa? Cả nhà hiểu chỗ này chưa? Tiếp không? Để hiểu. Rồi á, bây giờ em ví dụ như cái tâm thân thức thọ khổ, tâm thức thọ khổ nằm đâu thì bắn nó ra cái vòng tròn ra ngoài, anh vẽ giùm em bốn cái là thọ tưởng hành thức. Rồi vẽ vòng tròn, đúng rồi, lúc này nó màu đen. Thọ tưởng hành thức, thọ, đúng rồi. Cái tưởng hành thức á, nó không phải là màu đen. Mà tại vì thọ tưởng hành thức, hằng thức hành với tưởng á, đang đi chơi với thọ, thì bây giờ mình cho đó là cái nhóm, đó là cái quả xấu, thì thành thử ra mình tô nó là màu đen hết. Thì tại vì mình vướng vô cái chữ gì, cái chữ mà tương ưng á, tương ưng là gì, là hòa quyện á. Thì cái lúc này á, ví dụ cũng như là anh Kiên ảnh có cái hũ sơn, anh có cái hũ sơn, thì cái hũ sơn của ảnh nó lúc này là cái hằng tưởng hành thức á, nó đang là màu trắng. Nhưng mà bây giờ cái thọ anh thảy cái một nhúm cái màu đen vô. Cái đầu khi mà thảy cái màu đen vô hũ sơn rồi, mình lấy cái đũa mình khuấy khuấy khuấy khuấy thì hội gặp những cái hũ là gì, hòa quyện mà, hũ đó hũ màu đen. Kịp chưa? Tiếp không? Rồi như như vậy á, cứ như thế mà 121 nút mình làm vậy. Như vậy là cái buổi sơ thời á, 121 nút này á, là mình phải vẽ ra 121 nút, rồi mình chia ra làm bốn như vậy. Rồi bắt đầu thọ mình sẽ cho là màu đỏ, rồi thức với hành tưởng mình để trắng. Rồi nhưng mà sau này, tại vì tôi nói anh này đang là tương ưng, nên tôi mới phấy tròn, phấy phấy phấy phấy cho nó theo cái màu, thành thử nó ra là 121 nút, mà có bao nhiêu cái màu đỏ, có bao nhiêu cái màu xanh, có bao nhiêu cái màu đen, và có bao nhiêu cái màu vàng, và có bao nhiêu cái màu nâu. Thì thành thử ra cái mà thọ đó, cái thọ đó, cái thọ nằm bên là tâm sở đó, thọ nó có là năm màu. Mình sẽ có là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Rồi thọ nó có năm màu: thọ hỷ, thọ lạc, thọ khổ, thọ ưu và thọ xả. Như vậy là thọ lúc này nó có là năm cái thực tính pháp, năm cái thực tính pháp. Thọ nó có một thôi, nhưng mà khi mà chia thực tánh pháp á, chia mà 80 pháp thực tính đó, thì thực tính pháp lúc này á, cái thọ là một nè, em tán nó thành là năm, năm cái màu. Thì năm cái màu em mới thảy qua 121 tâm, tùy tâm mà mình lấy màu. nhớ nha, tâm nó sanh ở đây mà không thể nào mà cái tâm sở thọ nó nhảy chỗ khác được hết trơn. Tại vì muốn cho người ta hiểu nên hòa thượng mới lấy từng cái đơn vị tâm cái thọ đó thì mới thủy qua tâm sở, nên mới thấy là tâm nó sanh nơi mà thọ nó sanh nơi. Chứ thật chất ra nó đồng sanh đồng diệt, đồng biến cảnh, đồng nương vật. Còn nếu mà chúng sanh nào mà không ở cái cõi mà chúng sanh đó là ở cái cõi mà gọi là vô sắc á, thì có sắc đâu mà để mà có là cái vật để mà nương, nên thành thử ra lúc đó là cái tâm với tâm sở nó không có nương vật. Ở cái cõi là gì? Ở cõi là tứ quẩn. Cái nhà kiệt chỗ này ý con nói ha. Rồi bây giờ mình sẽ bị vướng cái chỗ cái chữ mà hành hỷ là bi tý. Bi tý nó không phải màu đỏ. Tại vì ảnh là hành quẩn thôi, nhưng mà tại vì á lúc này á em đang bận áo của ảnh là cái ma áo có màu đỏ. Ảnh là hành hỷ, cái trạng thái cái thực tính của ảnh á là hành hỷ. Ảnh là hành hỷ, ảnh là màu trắng, anh không có cái màu gì hết trơn á. Ảnh là hành hỷ thôi, nhưng mà vậy bây giờ á anh hành hỷ này đang đi cùng với thọ hỷ. Nên em mới bận cái màu đỏ cho ảnh. Kịp chưa? Cả nhà kịp chưa? Ví dụ như cái sở hữu giống như cái sở hữu gọi là sở hữu tham, sở hữu tham, sở hữu tham, thằng tham á nó không có gọi là màu đỏ, nó không có là màu xanh đâu, mà tại vì ảnh đi chơi cùng với thọ hỷ với thọ xả nên ảnh mới có hai màu. Kịp chưa? Cả nhà kịp chưa? Rồi bây giờ ví dụ như cái tâm sở gọi là trung bình, hay là tâm sở quân bình, hay là cái tâm sở trung hòa. Mình thấy là tính niệm tàm quý vô tham vô si trung hòa, cái hàng trung hòa này nó không có cái màu gì hết trơn á. Tại vì nó là hành quẩn mà sao nó là thọ được, nhưng mà tại vì cái hành quẩn này đang đi cùng với thọ gì, thọ hỷ và thọ xả. Nên nó mới có hai màu. Như vậy là cả nhà nhận ra được cái vấn đề này ha. Để con kiếm cái vấn đề nào thêm, con nói thêm cho cả nhà. Như vậy là con đã nói về xong cái vấn đề gọi là thọ ha. Rồi mình mới biết thêm, mình mới biết thêm khi mà mình học về bộ Thammasangani, quan trọng nhất là học cái bộ Thammasangani. Muốn mở được 6 cái bộ Abhidhamma còn lại đó là phải biết cái bộ Thammasangani. Mình phải biết đó là mẫu đề tam, mẫu đề nhị và mẫu đề kinh. Nó có ba cái vấn đề: mẫu đề tam, mẫu đề nhị, mẫu đề kinh. Người nào mà thông thạo cái bộ Thammasangani thì là nắm hết các pháp, nắm hết được các pháp. Tại vì Thammasangani dạy về cái gì? Dạy về tâm, tâm sở, sắc pháp với gọi là niết bàn. Thì á mới chia ra làm ba, chia ra làm hai. Rồi cái nữa trong kinh nó có những cái chi pháp nào có thể rút ra được á, thì mình mới rút ra gọi là mẫu đề gọi là thiếu kinh. Như vậy là bộ Thammasangani dạy về ba cái vấn đề gì? Dạy về mẫu đề tam, mẫu đề nhị và mẫu đề theo kinh. Đó, cái tạng Thammasangani đó. Là cái Thammasangani này nè dạy về ba cái vấn đề gì? Dạy về Tika Matika. Chữ Matika, Matika là mẫu đề. Tại vì trong một cái câu pháp đó nó chia ra nhiều chi pháp nhỏ nhỏ nhỏ nên mình mới gọi là mẫu. Thì á nó sẽ có là mẫu đề tam, mẫu đề nhị và mẫu đề theo kinh. Rồi khi mà các ngài viết tập kinh điển á, các ngài để cho cái người đời sau mà dễ học á, các ngài mới chia 1, 2, 3, 4. Chia như vậy là chia cho người học cho dễ hiểu, chứ chia vậy là sai bét. Tại vì á Matika là người ta đang trình bày về cái gì? Mẫu đề tam, mẫu đề nhị và mẫu đề theo kinh. Rồi sau đó người ta mới trình bày về cái gì? Nikhe Bát Cái Đắc Căng là cái số 3 đó, và cái số 4 á là Attha Katha Cá Đăng. Cái số 1, cái số 2 là chạy muốn cho mình biết có danh là có tâm, tâm sở với sắc pháp. Chứ thật ra cái chương 1, chương 2 này nè, nó đang còn phụ thuộc vô cái chương đầu tiên á, là cái vấn đề á, là mẫu đề theo mẫu đề tam á, là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Cái số 1, cái số 2 này nó đang nằm ở trong cái là mẫu đề đầu tiên, là mẫu đề tam, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Dạ. Cái nhà kịp đi con nói chỗ này không? Dạ. Được không? Dạ kịp. Dạ. Cái nhà kịp ha. Rồi Dạ, dạ kịp. dạ. Chứ chia vậy là sẽ bét đó, 1 2 3 4 chia là sai đó. Dạ. Chia vậy là cho người học người ta biết thôi, chứ thật chất ra là Matika thì sẽ có là mẫu đề tam, mẫu đề nhị, mẫu đề thê kinh. Thì khi mà nói về cái Matika đó rồi á thì mình mới bước qua cái số 3 và cái số 4 liền. Dạ, là cái sườn của nó đó. Nhưng mà để mà rõ về mà danh pháp, rõ về sắc pháp á, thì mình phải nhét số 1, số 2 vô để mình hiểu, là tại vì cái số 1, cái số 2 á là đang đi giải về mà mẫu đề tam, các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Rồi bây giờ từ cái số 1, cái số 2 này mình cũng có thể làm cái tam đề thọ, tam đề những tam đề khác vẫn được, nhưng mà lúc này mình không cần phải nói, nên thành thử ra cứ nhớ giùm em cái sườn là Dhammasangani nói về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Thì bốn cái pháp này nè sẽ được trình bày theo mẫu đề tam 66 câu pháp, mẫu đề nhị 200 câu pháp, mẫu đề theo kinh, hình như mẫu đề theo kinh là có 42 đó, 42 cái vấn đề đó, thì được đó là 84 câu pháp đó, là mẫu đề theo kinh đó. Dạ. Rồi thì em mới quay trở lại á, mình đang nói đến vấn đề là thọ trên bảng niêu đúng không? Dạ. Thọ trên bảng niêu thì ví dụ như mình học về các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, đó là theo mẫu đề tam. Bây giờ mình qua cái mẫu đề gọi là tam đề thọ đó, tam đề thọ đi. Các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng khổ thọ, các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Thì lúc này nó có ba câu pháp bên kia, mình ghi ra bên kia. Các pháp tương ưng tam đề thọ đó, yeah. Thì nó sẽ có là các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng khổ thọ, rồi các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Dạ rồi, bây giờ em sẽ lấy câu pháp thứ hai nói chuyện, các pháp tương ưng khổ thọ. Thì lúc này á, mình nên chỉ chấm bảng niêu trên 121 tâm á, mình thấy cái màu nâu với màu đen á là chỉ có là ba nút thôi. Dạ. Là hai cái tâm sân với một cái tâm thân thức thọ khổ. Dạ, nó chỉ có ba nút à. Dạ, được gọi là gì? Các pháp tương ưng khổ thọ. Bây giờ á, mình chọn một nút mình nói chuyện, ví dụ như cái tâm gọi là tâm thân thức thọ khổ thì nó có cái tên là gì? Các pháp tương ưng khổ thọ. Dạ. Rồi lúc này á mình vẽ cái vòng tròn ra đi. Dạ. Các pháp tương ưng khổ thọ. Cái đầu mình vẽ cái vòng tròn ra. Dạ. Rồi, lúc này anh Kiên có cái miếng bánh đúng không? Anh Kiên có miếng bánh, anh Kiên cắt làm bốn, cái đầu anh Kiên mới lấy góc tư đó anh Kiên đẩy nó ra ngoài là nó bị đứt khúc. Dạ. Dạ. Thì bây giờ á là lúc này cái đứt khúc mà cái miếng bánh em có cái vòng tròn em cắt làm bốn mà em lấy ra 1/4 của nó đó, 1/4 của nó, cái chính cái 1/4 nó chính nó là thực tính pháp là sở hữu thọ đó. Sở hữu thọ. Dạ, thực tính pháp của nó là sở hữu thọ đó, mà sở hữu thọ là gì? Thọ khổ đó. Là cái nút màu đen á anh Kiên. Dạ. Dạ. Như vậy á, cái mà ba cái phần còn lại là gì? Tưởng, hành và thức. Tưởng, hành và thức. Như vậy á, các pháp tương ưng khổ thọ là đang tính bằng tưởng hành thức thôi chứ không tính bằng thọ anh. Dạ. Kịp chưa? Cả nhà kịp chỗ này chưa? Hiểu rồi chưa? Dạ. Dạ. Hiểu rồi ha, dạ. Mà ví dụ á mình học về tâm thân thức thọ khổ nó có bao nhiêu cái sở hữu phối hợp, nó chỉ có 7 sở hữu phối hợp à. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý, rồi mình liệt kê cái số lượng nó ra đi. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý. Mình nhìn trên tâm sở á, mình nhìn trên 7 cái nút đầu tiên đó, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý. Dạ. Thì á cái thằng thọ đã mình đã thảy lên sở hữu thọ khổ rồi. Dạ. Mình đẩy lên đó rồi. Thì bây giờ á xúc tư nhất hành mạn quyền tác ý á nó là gì? Nó là hành quẩn. Dạ, nó là hành quẩn. Thằng tưởng nó là tưởng quẩn. Thằng thức nó là gì? Thức nó là cái biết. Dạ. Nó là thức quẩn. Dạ. Thức đó là thức quẩn. Như như vậy á, khi khi mà mình học về cái gọi là Matika mà ở vấn đề là mẫu đề tam, các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký, rồi sau đó mình mới bước qua là các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng khổ thọ, các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ, là lúc này mình đang nói thọ đang đi chơi với ai, thì lúc đó mình nói người đi chơi với là tưởng hành thức. Dạ. Là đang nói, đang ám chỉ đến tưởng với hành thức. Như vậy cả nhà kịp với con nói ha. Hiểu rồi. Dạ Ừ. kịp ạ. Dạ. Các cô có thắc mắc gì không? Các cô có thắc mắc gì không? Dạ không, không Các cô có để ý gì không? Các cô có để ý gì không? Tại tại tại sao? Tại sao trong cái mà Dhammasangani, cái phần đầu tiên Đức Phật dạy về các pháp thiện, các pháp bất thiện rồi các pháp vô ký, thì các pháp thiện, các pháp bất thiện với các pháp vô ký á nó có trường hợp á là danh quẩn, mà danh quẩn nó có là thọ tưởng hành thức, thì lúc đó mình mới có cái phần gọi là citta paticca gì đó, thì cái đó nói về cái chương gọi là chương tâm sanh đó. Thì á sau cái phần chương tâm sanh á nó có cái chương gọi là sắc pháp. Sắc pháp không tương ưng với thọ nha. Dạ. Có nghĩa là sao? Bờ biển, đi ra bờ biển không thể nào bờ biển nó sâu liền mà phải đi theo bờ biển, có nghĩa là mình xuống bãi tắm mình tắm á, nó từ từ cái bờ biển mình đi từ cạn nó ra sâu sâu sâu lần lần lần lần nó sẽ sâu dần, nó có nghĩa là càng đi ra càng sâu, càng đi ra càng sâu. Thì buổi đầu á là tam đề thiện là trình bày các pháp thiện, mà các pháp thiện có phải là thọ tưởng hành thức không? Có nghĩa là tâm tâm sở. Rồi các pháp bất thiện á nó cũng là thọ tưởng hành thức. Rồi á các pháp vô ký á thì lúc này á mình lấy về pháp quả với pháp tố á, nó là danh pháp, nó là danh pháp, nó là tâm và tâm sở. Như vậy á lúc này các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, mà vô ký mình lấy vô ký danh, mà vô ký danh này mình phải là danh gọi là danh danh gọi là hữu vi nha. Còn á mà gọi là danh mà vô vi á là niết bàn thì mình không tính tương thọ. Thì á mình có tâm nè, tâm thiện nè, tâm bất thiện nè, rồi tâm vô ký, mà vô ký này là vô ký danh, vô ký quanh danh quả, vô ký danh tố, nó đang đi chơi với thọ gì nên nên nó mới ra cái tam đề thọ đó các cô. Rõ không, các cô rõ chỗ này không? Dạ rõ. Hiểu hiểu Dạ. rồi. Dạ. Cái nhà Dạ. hiểu ha, hiểu lần lần Dạ. thêm ha. Dạ. Em cố gắng làm sao đẩy cái nhà sau này học được cái bộ Dhammasangani. Cái mà chính chương thắng pháp á nó là cái tổng quát, nhưng mà cái chính của mình là mình phải học cái bộ Dhammasangani đầu tiên. Tại vì sao? Tại vì khi bậc đạo sư về cõi Ta Quá Tiên Xá đó, ngài thiết cho cõi trời á, các vị chư thiên, các vị thiên tử ở trển á là gì? Các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Mới mới đầu vô là ngài đưa ra là 22 tam đề, 66 câu pháp, 100 cái nhị đề, 100 cái nhị đề, trong đó đó là có 200 câu pháp. Thì cái phần mà nhị đề nó có là 10 cái tụ rồi đại đỉnh tiểu đỉnh này yêu bối. Dạ rồi sau đó ngài mới nói vấn đề mẫu đề theo kinh, thì mới vô là ngài nói về mẫu đề tam, mẫu đề nhị và nhị đề kinh. Thì sau đó đó Đức Phật á, mới về á, hướng dẫn cho ngài Xá Lợi Phất, thì Xá Lợi Phất á, mới hướng dẫn cho 500 đệ tử của ngài á. Thì các buổi đầu các ngài vô các ngài học liền cái đó liền à, chứ không học mà chín chương thắng pháp giống như mình giờ đâu. Có kịp biết không nói không? Kịp. Dạ Dạ kịp, mà dạ nhưng mà tại sao phải học về chín chương của thắng pháp? Tại vì cái đó là chìa khóa, cái chìa khóa để mà mình mở 7 bộ này, nên bắt buộc mình phải học về chín chương thắng pháp nói về cái gì. Dạ ví dụ gì cái mà cái bộ Thammasanga Ni á, cả nhà nếu mà để ý được cái sườn của nó đó, cả nhà thấy bộ Thammasanga Ni dạy về cái gì? Dạy về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Thì lúc đó mình nhìn vô cái mà chín chương thắng pháp á, mình để ý nè, chương 1, chương 2 sẽ nói về cái phần tâm. Dạ rồi cái chương 6 á sẽ nói về tâm sở. Dạ chương 6 á sẽ nói về tâm sở. Như vậy á mình học về chương 1, chương 2, chương 6 là mình có thể làm biết được cái sườn của bộ Thammasanga Ni nói về cái gì. Mà từ cái vấn đề tâm, tâm sở với sắc pháp đó, bây giờ mình chia thành ba, mình chia thành hai để ra tụ á, thì lúc đó là cái sườn. Rồi những cái từ ngữ Phật học trong đây á, mình tìm hiểu được trong cái bộ Thammasanga Ni những từ ngữ Phật học này á, thì lúc đó là mình đã được có cái nền cứng, mình có được cái nền cứng, chứ không phải á, là mình nhìn lên bảng niêu mình chỉ biết các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký vậy là xong đâu, không có đâu. Phải nhìn cái bảng niêu theo 22 đầu đề tam, 100 đầu đề nhị và mẫu đề theo kinh. Kịp không? được Anh rồi. Kiên kịp không? Kịp, kịp, kịp. Dạ, con quay cho cô quay, anh Kiên quay trở lại bản giùm em. Dạ, kiến thức 3 năm qua em gom lại nó có buổi nay. Dạ. Rồi mình nói đến cái vấn đề chỉ là thọ trước đúng không? Thọ rồi bây giờ tới cái nhân là sao? Nhân á nó sử dụng nhiều lắm. Ví dụ cũng như anh Kiên mở cái mà siêu lý cao học hòa thượng tịnh sự, chữ nhân này á đang ám chỉ cho nhân gì? Dạ, mình phải biết cái chữ hy tú này nè, chữ hy tú này cái từ Phật học nó nhiều nghĩa lắm. Mình mở cái mà bản giải siêu lý cao học của hòa thượng tịnh sự, mình coi mấy cái trang đầu nó có 4 cái chữ ý nghĩa của nhân. Dạ Trang thứ bảy. dạ đúng rồi. Nó anh nhìn vô cái chỗ mà nhân duyên hê tú bát chế vô á, thì chữ nhân á nó có là 4 ý nghĩa: hê tú, hê tú, bát chế giá, hê tú, út tám má, hê tú, sa tha ra na, hê tú. Thì cái mà hồi nãy em mới vừa nói với anh Kiên chữ nhân á, nó đang làm là nhân nhân với nhân tương ưng. Dạ còn trí thượng nhân chứ mà phổ biến nhân á là mình không tính trong cái trường hợp này, nên anh Kim mới quay trở lại cái bảng của mình hồi nãy. 4 cái nhân này em không giải thích nha. Dạ. Như vậy á, khi mà mình học về cái chương thứ thứ ba nói về thọ xong, nói về cái nhân nhiếp á là hê tú á, hê tú sangha đó, thì nhân này lúc này đang ám chỉ cho là 6 nhân: sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si. Sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân, sở hữu vô si. Như vậy là lúc này á đang nói đến nhân tương ưng, có nghĩa là nhân đi cùng. Cả nhà nhìn đi, cả nhà nhìn vô cái tâm mà tâm thân thức thọ khổ, nó đâu có 6 cái sở hữu này nó có hợp đâu. Đâu có sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân, sở hữu vô si đâu. Tại vì nó là tâm vô nhân mà. Kịp chưa cả nhà, kịp chỗ này chưa? Kêu rồi. Dạ ví dụ như tâm đại thiện thì được 2 nhân à, ví dụ đại thiện số 1 đi, nó được đó là vô tham, vô sân, vô si, như vậy lúc đó đã được là 3 nhân. Còn mà ví dụ như tâm tham số 1 nó chỉ được 2 nhân thôi, là sở hữu si và sở hữu tham. Như như vậy á cái mà chương thứ ba nói về nhân á, mình nói là có 6 nhân, thì lúc này là nhân tương ưng đó, nhân tương ưng đó, nhân tương ưng là 6 nhân này, hay gọi là nhân nhân đó. Thì á nhân tương ưng hay là nhân nhân á là ảnh đó, thì là mình mới nhìn lên cái bảng niêu, mình nhìn lên cái bảng niêu, mình nhìn lên cái bảng niêu. Bây giờ mình mới chỉ chấm bảng niêu 6 gốc rễ, nhân nó còn gọi là mu lá hay gọi là gốc rễ. Như vậy gốc rễ của mà các tâm pháp là gì nè, thì mình mới chỉ cho cái sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu sân. Dạ, coi như là nguyên cái dãy đó là ba anh đứng ha, anh ba anh đứng. Dạ, trong mà 14 cái tâm sở bất thiện á thì sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu sân đã là gốc rễ rồi đó. Đúng rồi, lúc này anh Kiên nên cắt cái đó trong sở ra nó dễ. Gốc rễ gốc pháp đó. Khi khi mà em bôi tâm sở thì phải biết nó nhảy về bên tâm á. Chứ tâm sở nó không nhảy lung tung đâu. Rồi mình có là sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu. Như vậy là tâm sở si, tâm sở tham, tâm sở sân anh ha. Rồi như như vậy á mình mới nhìn xuống cái mà 25 tâm sở tịnh hảo, thấy ghi á, là 25, thật chất ra nó phải nhảy ra 25 25 25. Rồi đẩy cho em thêm ba cái, hai cái nữa, thấy ghi vậy đó, thấy ghi 25 nút vậy đó, chứ thật chất ra là 25 25 25. Rồi em sẽ nói có đôi lúc á mình gộp nó lại, có đôi lúc á mình phải biết cách tán nó ra. Tại vì sao? Tại vì từ tâm mà em đẩy ra 6, từ tâm mà em đẩy ra 121, mà từ 121 tâm á mà em đẩy ra 25 cái tâm tịnh quang á, hay là 25 tâm sở tịnh hảo á, thì em đẩy nó ra được, thì bây giờ em có thể em đẩy nó thêm thành ba cái nữa vẫn được. Như vậy là tâm sở này là tâm sở tịnh hảo đúng không? Như vậy là tâm sở tịnh hảo này nó đang thuộc về trong cái gọi là tâm thiện. Một cái đầu là tâm sở tịnh hảo này á, nó thuộc về tâm thiện, rồi nó thuộc về tâm quả, nó thuộc về tâm tố. Tại vì mình lấy bên tâm mình lấy ra được mà, thì hiển nhiên mình phải thảy ra cái tâm quả và tâm tố cũng được đúng không? Mà giờ nếu mà em gộp lại thì vẫn được đúng không anh Kim? Tại Đúng rồi. vì ví dụ như tâm thiện, tâm quả, tâm tố nó cũng có là thực tính pháp, nó là gì? Sở hữu tính. Mình nhìn cái đầu đi, cái đầu á, cái đầu là sở hữu tính. Nhưng á tính đang sanh trong tâm thiện, tính đang sanh trong tâm quả, tính đang sanh trong cái gọi là tâm tố. Kịp không cái nhà, kịp tôi nói cái này. Kịp không? Yeah. Như như vậy á mình đang nói vấn đề nhân mà đúng không? Thì lúc này á mình mới coi á là vô tham, vô sân và vô si. Như vậy là lúc này là ba nhân, gọi là ba nhân thiện. Vậy là ba nhân thiện, vô tham chết, cái nhà học cái bảng niêu, cái nhà bị chết cái bảng niêu, 52 tâm sở chết đứng chỗ đó mà không biết đẩy nó ra vậy. Rồi á cái mà bên tâm sở mà thuộc về cái tâm quả đó nha, thì nó cũng có là vô tham, vô sân, vô si quả. Rồi tố á thì sẽ có là vô tham, vô sân, vô si và tố. Vô tham, vô sân, vô si, tố. Như vậy á nó ra được bao nhiêu gọi là nhân? Nó ra tổng cộng á, ti buổi đầu mình học đó là 6 nhân, nhưng thực chất ra tới là 12 nhân. Kịp không? Cái nhà kịp không? Ba nhân bất thiện, ba nhân thiện, ba nhân quả, ba nhân tố. Em lấy cái này ở đâu? Em lấy cái này trong cái bộ Thâm Má Sân Cái Ni. Ở phần nào? Ở cái phần gọi là tụ nhân, các pháp nhân, các pháp phi nhân. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Nên anh Dạ Kiên biết kìa. thêm được điều ha. Dạ. Dạ các cô biết thêm điều ha. Dạ Dạ. rồi. Rồi sau khi á, mà mình biết về cái mà gọi là nhân á, nó có là 6, rồi nhân á, nó có là 12, mà có đôi lúc á, nhân nó có thành 9 nè, thì lúc đó tính làm sao? Theo cô Phượng. Thiện thiện tố gom lại là một, thì mình sẽ có ba nhân bất thiện, ba nhân thiện với tố gom là một, với ba nhân quả thì nó ra chín. Sai. Rồi các cô tính giùm con sao thế nào nhân được 9. Cô Phượng tính vậy, cô Phượng tính sai. Thiện tính thiện bất thiện với vô ký. Đúng, quả với tố mình gộp lại nó là một. Ừ. Ba nhân quả với ba nhân tố á cô. Vô tham, vô sân, vô si mà thuộc về giống quả, thuộc về giống tố á. Okay. Thịnh gom là thịnh một. Có nghĩa Gom là nó nặng cái vô ba. ký hả? Đúng, dạ đúng. Kịp không, có phần kịp không? Dạ kịp, máy gom Dạ. lộn. Dạ. Tại tại vì á các cô để ý á, trong cái phần á mà gọi là khi á, mà mình học về tâm á, mình tính tâm á, anh Kiên còn nhớ cái mà quy diệu pháp sơ cấp không? Cái đầu anh Kiên có nhớ là tâm là phải nhìn lên cái bảng niêu á, là phải nhìn tâm theo chín cái khía cạnh á, anh Kiên còn nhớ chín khía cạnh đó không? Chính Các cô khía còn cạnh của nhớ được cái tâm. trang đó không? Dạ, vi diệu pháp sơ cấp nhìn tâm qua chín khía cạnh. Trang 112. Dạ rồi, thử mở cái trang 112 vậy. Tại vì khi á, con nhìn cái bảng niêu á, con phải con nhìn 121 nút đâu, mà con nhìn 121 nút đó qua chín khía cạnh. Dạ. Khía cạnh thứ nhất là gì? Tâm phân loại theo cái tra tí là giống. Dạ. Khi các cô á mà thấy được á là tâm phân theo loại theo giống á là 121 nút á, mình nhìn theo cái giống bất thiện, giống thiện, giống quả, giống tố á, thì trong mỗi cái đơn vị tâm vậy á, mình lấy cái mu lá, cái căn rễ, gốc rễ của nó là cái tâm của nó đó, sở hữu của nó đó, vô tham, vô sân, vô si, tham sân si á, thì nó thành ra là bốn. Bốn là bốn nhân cho ba là bốn, 12. mà nhân cho ba là 12. 12 đó cô, kịp chưa? Ừ. Theo giống đó anh Kiên. Dạ theo giống đó. Dạ còn á, hồi nãy á, em lấy gọi là các pháp thiện, các bất bất thiện, các pháp vô ký á, thì lúc đó em đang chia theo mẫu đề tam, thì em lấy chỉ có ba thành thử ra chạy ra là chín, kịp ha cả nhà, kịp chỗ này ý con Kêu nói ha. kêu kêu kêu Dạ, rồi á mình cố gắng á, mình nhìn tâm á theo cái vấn đề gọi là khu mí, là cái lĩnh vực, rồi cố gắng nhìn tâm theo cái là tính chất, rồi nhìn tâm theo cái gọi là lô cá, là thế giới. Như vậy là nó có chín khía cạnh để mình nhìn đó. Học cái bản yêu á là quan trọng á, là nhìn 121 tâm nè theo chín khía cạnh. Ngài Sát Tha Má Cho Chí Ca nó muốn giỏi về tâm á là phải biết cách nhìn tâm qua là chín khía cạnh. Dạ theo thọ đồ ha, theo thiền đồ ha, cả nhà phải biết cách nhìn đó, là theo ngũ thọ đó. Có phải là cái vấn đề là cả nhà nhìn tâm á theo phân loại theo cảm thọ, hồi nãy em có nói vấn đề Vedana đó, Veda na giá theo tam thọ đó. Dạ rồi, bây giờ con mới quay trở lại cái bảng ha. Tại sao mình phải học về cái gọi là gốc rễ của các pháp là các nhân là như vậy? Cả nhà phanh tròn 18 cái tâm vô nhân, 18 cái tâm vô nhân, 121 tâm á, mình phanh tròn 18 cái tâm vô nhân. Dạ đúng rồi. Phanh tròn 18 cái tâm vô nhân. Có nghĩa là 18 tâm này nó không có 6 cái nhân tương ưng nó phối hợp ha. 18 tâm vô nhân. Có phải sau này khi mà anh Kiên học cái bộ thứ bảy, bộ Bát Thanh Á, anh Kiên, mình tính về nhân duyên á, thì 18 tâm này nó không có nhân nó phối hợp chứ không? là học chỗ đó để sử dụng sau này học viên hệ đó anh Kim. Kịp ha, các cô kịp cái con nói ha, kịp không, các cô kịp chỗ này không, lý Kịp do đó kịp. học cái lý do cái chỗ mà cái chương thứ ba đó, mình học cái chương thứ ba học về nhân nghiệp đó, để mình biết cái tâm nào nó có cái sở hữu tham sân si, sở hữu vô tham vô sân vô si, là để sau này mình tính cái vấn đề liên hệ đầu tiên đó. Dạ, nhân duyên đó. Dạ dạ biết, dạ hiểu. Dạ. Rồi bây giờ con qua cái vấn đề gọi là sự nhiếp. Bây giờ mình cũng là cái chương thứ ba là bắt bắt kinh nó cá đó, linh tinh đó, thì tại sao bây giờ mình học về cái sự nhiếp? Thì á 121 tâm này nè, mình phải nhìn qua 10 cái gọi là sự nhiếp và chí chá đó, tâm nó có bao nhiêu cái phận sự, cô Phượng còn nhớ không? 14 phần sự. 14 phận sự. Dạ đúng, 14 cái phận sự, sự tục sinh, sở hữu kiếp và tử. Dạ, sự tục sinh, sự hữu kiếp, sự tục sinh, sự hữu kiếp và sự tử. Thì cả nhà để ý nè, cái tâm mà quan sát quả bất thiện vô nhân, quan sát quả thiện vô nhân, tám tâm đại quả, năm quả sắc giới, bốn cái quả vô sắc giới, nó sẽ đơn vị tâm đó nó sẽ làm ba cái nhiệm vụ: sự tục sinh, sự hữu kiếp và sự tử. Kịp chưa cả nhà, kịp chỗ này chưa? Kịp. Có nghĩa là mình nhìn lên 121 nút tâm, 121 nút á, mình nhìn lên 121 nút á, mình lấy ra 19 nút, 19 nút đó nó sẽ làm một cái đơn vị tâm như vậy, nó sẽ làm sự tục sinh, sự hữu kiếp và sự tử. Dạ. Rồi mình đi mới đi tiếp cái sự nè, sự thấy, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Lúc này nè, mình nên á nhìn bản niêu mà mình liên tưởng đến trên cơ thể của mình là mình có là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Như vậy là được thêm á là 1 2 3 4 5 6 7 8, được 8 sự rồi đó. Được 8 sự rồi đó. Cái đầu mình mới nhớ chúng sanh là bản thân mình nè. Mình có cái phần suy nghĩ, mình có cái phần cơ thể, như vậy là có cái phần gọi là danh, có phần sắc. Như vậy cái phần mà danh của mình á, nó sẽ có là hai lộ, là lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Thì nếu mà hai lộ này á mình gộp lại thành một, nó là diễn biến tâm lý. Nếu mà lộ ngũ lộ ý là mình gom lại thành một á, nó chỉ là diễn biến tâm lý thôi, thấy nghe ngửi nếm đụng và suy nghĩ. Như như vậy á, trong cái lộ ngũ á, trong cái lộ ngũ á, thì lúc này anh Kiên đưa giùm em cái lộ trình tâm ngũ môn. Mình để mình tính sự mà, mình tính sự mà ký chá đó. Rồi anh Kiên đưa lộ trình tâm ngũ môn, bữa nay sẵn á em môn cho 9 chương để mình biết học 9 chương là gì. Chứ chứ mà mình học từng chương vậy, cái đầu mình học chương một á, đầu mình qua học chương hai, mình học tới chương ba, học chương ba mình đã quên hết chương một. Rồi bắt đầu mình học tới chương sáu, học chương sáu đầu mình đã quên đó, chương một, chương hai, chương bốn, chương năm, không có được, mình phải biết có cái sự liên quan với nhau. Rồi bây giờ á, trước cái hộ kiếp và sau cái hộ kiếp á, là nó sẽ có là sự sanh và sự tử. Có điểm đầu đời và có điểm mà kết thúc của đời mình, thì có là sự sanh sự tử. Rồi cái mà chữ H á là chính là cái sự hậu kiếp. Sự sanh sự tử. Tuy rằng anh Kiến để hai cái đó gần vậy, chứ thật chất ra mình biết rằng nó đã có vô số lộ trình tâm rồi, cái trước cái tử là đã có vô số lộ trình tâm. Như vậy á, mình nhìn vô cái lộ này á, mình đã thấy được ba sự là sự sanh, sự hậu kiếp và sự tử. Rồi lúc này cả nhà chỉ chấm ra được rồi ha, là được ba rồi đó. Rồi ngay cái chỗ mà số 5 á là 10 thức. Như vậy là 10 thức này á, là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Đúng rồi. Nó ra rồi đó. Rồi bây giờ á, sự tiếp thâu. Sự tiếp thâu được mấy tâm? Được hai tâm. Có nghĩa là đứng sau cái tâm mà thân thức thọ khổ á, là cái tâm tiếp thâu. Đứng sau cái tâm mà thân thức thọ lạc á, là tâm tiếp thâu. Dạ. Rồi sau cái sự tiếp thâu là cái gì? Là cái sự quan sát. Dạ. Sau cái tiếp thâu á, là cái quan sát. Dạ. Chữ quy là quan sát. Dạ. Như vậy mình tìm thêm được sự tiếp thâu, sự quan sát ha. Rồi đứng trước cái 10 thức á, là đứng trước năm cái ngũ song thức á, là cái tâm gọi là khai nhãn môn, khai nhĩ môn, khai tỷ môn, khai thiệt môn và khai thân môn, đó là sự khai môn. Dạ. Đó là sự khai môn. Dạ đúng rồi. Sau có quan sát là sự khai môn, mà có chữ K5 nữa đó anh kia. Dạ. K5 nó cũng là sự khai môn luôn đó. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á, tâm á đều á là sanh trụ diệt. Như vậy là phân đoán á cũng là sanh trụ diệt, tâm nhận thức cũng là sanh trụ diệt, động lực á, một cái đơn vị tâm nó cũng là sanh trụ diệt. Như vậy là không có tâm nào nó sanh nhanh hơn tâm nào, không có tâm nào mà nó sanh trễ hơn tâm nào. Tại vì tâm nào nó cũng có là bốn cái gọi là sanh, tiến, dị, diệt. Cái tâm đó nha, cái tâm của mình. Đúng rồi, lộn mạng rồi Trung ơi. Tiếng, Các bạn dị, nhắc lại cái diệt. Mà nghe xuất chưa? phát mình á, đôi lúc mình phân ba cũng được nữa. Như vậy á, cái... Dạ, sao cô? Alo. Dạ, Không, sao cô? cái số 5 là 10 thức á. Nãy có bạn nhắc á. Dạ, số Đúng 5 rồi. là 10 thức á. Dạ. Ngủ ngủ xong thức đó. Dạ, ngủ xong thức. Dạ, Đây mình mới ngủ rồi mình mở mắt ra là ngủ xong thức. nè. Nhớ nha, từ ngữ Phật học thì lúc đó nó mang ý nghĩa khác, chứ không phải ngủ xong thức là mình mới vừa nhắm mắt mình mở ra là xong thức. Dạ. Rồi rồi em mới nói lại cái bảy cái cháo quá ná này á, nó không có sanh nhanh hơn cái tâm ngủ song thức hay là hộ kiếp vừa qua đâu, nó cũng đều là sanh tiến dị diệt, nó cũng là sanh trụ và diệt thôi. Dạ như vậy á, tại vì á cái vấn đề mà trong một cái đơn vị tâm á, thì ngay cái trận động lực á là cái vấn đề ảnh xử sự nó mãnh liệt hơn những cái tâm khác, nên mình mới gọi là sự động lực anh kia. Dạ. Cái số 5 này mình không có nói ngũ song thức nha, mình đang nói về năm sự, là chỉ có 5 thôi chứ không có 10. Không có 10 sự, có không có hai sự thấy, không có hai sự nghe. Thấy là chỉ là thấy thôi, một sự thôi. Dạ đúng, nó gồm một Anh sự đã đừng có thật. nói cái số 5 này, là cái lúc này mình đang nói sự chứ mình không có nói cái Dạ đúng. duy nhất. Dạ dạ đúng nè. Dạ. Dạ rồi. Rồi sau đó mình sẽ có là sự động lực. Rồi tiếp theo đó nó sẽ có là sự mà hưởng cảnh dư. Cái cảnh dư nghĩa là sao? Có nhiều người học tới cái sự na cảnh này, họ cứ nghĩ là hai cái tâm này để mà suy nghĩ xử lý cảnh. Không có đâu. Xử lý là ở cái động lực á. Dạ. Mà cái sự na cảnh là hai cái móc móc này là sao, là mình ăn á, mình ăn bánh á, mình ăn bánh ngày xưa ở quê, mình ăn bánh chuối, mình có 7 miếng, 7 cái miếng bánh chuối mình ăn hết 7 miếng rồi, giờ có cái nước dừa á, cái nước dừa nó còn dính lại trên cái lá, mình le cái lưỡi ra mình liếm, thì mình liếm cái nước dừa giống như là mà cái sự na cảnh vậy đó. Dạ. Dạ rồi, như vậy là mình có được cái sự na cảnh rồi, hết rồi đúng không cô? Đủ rồi đó. Dạ. Đủ rồi đó. Dạ rồi, như vậy cả nhà mình giải lao đi ha, rồi mười giải lao 15 phút đi rồi con quay lại ha. Dạ rồi mình Dạ tiếp. cô. Cảm dạ ơn Trung. dạ anh dạ dạ dạ em có chút việc xíu. Dạ em xong anh trả lại. Dạ rồi, dạ mình tiếp tục anh ha. À, hồi nãy em nói đến vấn đề thọ nhân với sự, thọ nhân sự. À, anh cho em coi lại cái bảng. Như vậy là cái chương 3 nói về cái linh tinh hỗn hợp đó, nó có là 6 vấn đề thọ nhân sự môn cảnh với vật đó. Thì cả nhà để ý thọ nhân với sự đó, thọ nhân với sự đó, là đang nhắm về cái chương thứ nhất, cái chương thứ nhất với chương thứ hai đó, anh Kiên. Cái chương thứ nhất với chương thứ hai á, chương thứ nhất á là nói về tâm, mà trong tâm á thì mình tách ra là cái thuộc tánh á, thì nó có là tâm sở, mình gom hai cái này nó về thành một là danh danh danh quẩn. Nhưng mà cái danh quẩn này á mình phải nhìn theo cái vấn đề là thọ nhân với sự, kịp ha, nhìn về chỗ này Ok, ha. ok, ok. Dạ Đó có nghĩa là cái chương 3 nó đang liên quan đến chương 1, chương 2. Có nghĩa là chương 3 này nè đang giúp cho mình nhìn lại cái chương 1 á, nó củng cố hơn. Tại vì cái chương 1 mình chỉ học về 121 tâm, nhưng mà 121 tâm này mình nhìn theo cái phương diện cảm thọ, nhìn theo cái phương diện về cái gốc rễ, nhìn theo cái phương diện về cái là tâm á, nó làm cái sự nào kích giá. Rồi bây giờ mình nói qua tới là đo rá là môn. Thì khi mà mình học về mà gọi là cái chương 3 nói về đo rá là môn á, thì mình sẽ biết á là diễn biến của tâm lý nó sẽ có là lộ trình tâm, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Thì lúc lúc này bắt đầu á, danh nó sẽ liên quan đến sắc pháp. Như vậy mình mới nhìn lại mà 28 thứ sắc pháp á, mình mới nhìn lại mà 28 thứ sắc pháp á, thì trong đó nó có là sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. Thì năm năm cái này nè, năm cái sắc thần kinh này nè, sắc thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân á, nó sẽ là môn cửa ngõ cho tâm nó sanh khởi. Mình mới có là lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn và lộ trình tâm thân môn. Môn. Thì hôm trước mình có tìm hiểu về năm cái thứ sắc thần kinh đó. Thì nó sẽ có là năm cái thứ sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Thần kinh thân. Thì nó sẽ là năm môn. Nhưng sắc pháp á, mà cái mà há đá dấu á, thú á, sắc ý vật á, sắc ý vật lúc này gạch chéo bỏ không có lấy, không được làm là cái ý môn nha. Chi pháp không được lấy ở chỗ mà sắc ý vật, mà phải lấy là ngay chỗ nào cái đức vọng á. Có nghĩa là mình đương sự có cái tâm hộ kiếp nào thì chính cái phiên bản cái tâm hộ kiếp đó sẽ làm hộ kiếp vừa qua rúng động đức vọng, thì ngay chỗ đức vọng á là tâm khai môn. Rõ ha. Có nghĩa là cái nhà nhìn lại mà 10 10 19 sự ở cái mà 19 cái tâm tục sinh đó. 19 cái tâm tục sinh đó. Thì chính cái hàng đức vọng á nó sẽ làm cái gọi là ý môn. Cái nhà kịp chỗ này ha. Vậy là môn con xong rồi ha, con mới đi qua tới là cảnh. Thì tâm sẽ là biết cảnh, nhưng mà cảnh á nó sẽ làm sức sinh ra cái tâm. Cái nhà kịp chỗ này ý con nói không? Hiểu được. Tâm đời đời kiếp kiếp, quá khứ hiện tại á, vị lai á, tâm á luôn luôn á nó là biết cảnh. Như vậy á, cái bên tay trái và bên tay phải, bên tay phải của anh Kiên nó là tâm. Tâm mà bên tay trái á nó là cảnh. Như vậy đó, cảnh á nó sẽ làm xuất sinh ra tâm. Rồi bây giờ mình có hai pháp này. Ở cái nếu mà không có học mà cái bộ Thâm Má Sanh Ni á, không có học ngay cái mẫu đề theo kinh á, có hai cái câu pháp á là danh pháp và sắc pháp. Ở cái bộ mà cái bộ pháp tụ á nha, cái bộ mà nhị đề kinh á, anh Kiên thử vô cái bộ Tipitaka rồi anh Kiên vô cái phần mà Tipitaka, mình vô cái bộ Thâm Má Sanh Ni, cái đầu mình mới nhìn vô cái mà Sutta Tá đó. Mình coi cái mà Tika qua cái hàng tam đề rồi qua cái hàng nhị đề. Tới cái mẫu đề theo kinh không không không không có đó, nó vẫn còn của Ati-thamma. Đúng rồi, cái đầu mình nhìn xuống dưới mình sẽ thấy cái nào á là Nama Chá rồi Rupa Chá đó. Nó cũng lần đầu á, Nama Chá Rupa Chá đó, kiên thấy không? Nó cái đoạn 109 á, Nam manh chá ru panh chá danh và sắc. Như vậy á, danh và sắc chi pháp nó là cái gì? Từ vậy mới lấy chi pháp nè. Nam mắt chá đó là thọ tưởng hành thức, nó là pháp hữu vi. Nhưng mà cái nanh mánh chá, nanh manh chá này nè, nó có thêm cái là niết bàn. Niết bàn nó cũng được gọi là danh pháp, mà danh pháp đó là danh pháp vô vi. Còn mà thọ tưởng hành thức á, nó là danh pháp hữu vi. Cái nam manh chá này nè, mình nghe chữ nam mô không? Kinh đảnh lễ á, mình cúi người, mình gặp người á, có nghĩa là sao? Mình đảnh lễ Phật á là mình cúi người, mình gặp người, có nghĩa là chữ chữ nam manh chữ mà nam nam manh chá này nè, có nghĩa là cái tâm của mình nó hướng về cái gì thì mình sẽ biết về cảnh đó. Ví dụ á, em có cây viết, em có cái cây viết, khi á cây viết này nè nó là pháp, nó sẽ là có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Em nhắm mắt lại em suy nghĩ, nó là cảnh pháp. Như vậy cái tâm em á, mà hướng về cái nào á, cái đối tượng nào trên đây nè, mình nghiêng về, mình trông về, mình trông về nó, mình trông về nó, trông về cái nào thì cái đó, cái tâm nó sẽ xuất sinh ra cái tâm đó. Thì cái tâm đó là gì? Ví dụ như cái con mắt của em nè, cái tâm nhãn thức của em nè, nó đang trông về cái cảnh sắc này á, thì cái tâm nhãn thức nó sẽ hiện khởi lên, nó biết cảnh sắc, nên nó có cái chữ là nam minh chá chỗ đó là vậy đó anh chị. Dạ. Còn cũng là cái này, nhưng mà bây giờ em gõ, em gõ nó có cái tiếng động, nhưng mà lúc này cái tâm tâm nhĩ thức của em nè, nó lắng nghe nè, lắng nghe nè, nó trông về nè, nó cúi về nè, nó hướng về nè, nó trông về cái này nè. Như vậy lúc đó là tâm nhĩ thức em nó là gì, nó biết cảnh thinh. Dạ. Như như vậy á, cái chữ nam minh chá này á, chi pháp nó là gì? Thọ tưởng hành thức, nó là danh quẩn. Như vậy thọ tưởng hành thức này nó sẽ biết, biết có nghĩa là biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và cái nữa là cảnh pháp. Riêng, riêng nha, riêng cái nam minh chá này chi pháp nó có là niết bàn. Như vậy là niết bàn nó không phải là cõi, mà niết bàn nó là danh pháp, nó là một cái sắc thái đặc biệt mà ai thấy được niết bàn, thánh nhân, bậc tu đầu hoàng, tư đà hàm, a na hàm và a na hán sẽ biết cảnh niết bàn. Như vậy là niết bàn nó không biết cảnh, nhưng mà chỉ có tâm nó mới biết được cảnh niết bàn. Như vậy niết bàn nó chỉ làm xuất sinh ra cái tâm, mà tâm gì? 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Niết bàn nó làm xuất sinh ra 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Rồi bây giờ dùng cái tâm dục giới để nhớ lại cảnh niết bàn là ai nhớ được? Có nghĩa là bậc tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm sử dụng tâm gì? Đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6, biết cảnh niết bàn. Dạ. Rồi thánh nhân a la hán, đại tố số 1, đại tố số 2, đại tố số 5, đại tố số 6, biết được cảnh niết bàn. Như vậy niết bàn nó không biết được niết bàn. Niết bàn nó không phải là tâm, niết bàn nó chỉ là danh pháp, mà danh pháp này nó làm xuất sinh ra 20 tâm đạo, 20 tâm quả, bốn cái tâm đại tố hợp chí, bốn cái tâm đại thiện hợp chí, mà cái những tâm này là tâm nó không có cái lỗi lầm. Dạ. Như vậy cái chữ mà nam minh chá đó, nam minh chá nó chính nó chi pháp là gì? Thọ tưởng hành thức, thêm cái nữa danh, mà danh nó thuộc về danh vô vi á, là niết bàn. Dạ. Còn sắc pháp là bất di cảnh rồi, mình không nói gì chi sắc pháp nó không biết cảnh. Như như vậy cái chữ mà nam anh chá đó, chữ nam á đó, nam á đó nó là gì? Nam á, nam á nó có hai cái là gì, là một cái là vô vi, một cái là hữu vi, danh vô vi và danh hữu vi. À cô Phượng biết chỗ này không cô Phượng? Dạ biết. Dạ biết là tốt quá. Dạ không hiểu. Dạ. Dạ rồi. Như như vậy là con đã nói xong cái vấn đề là cảnh này ha. Cả nhà có muốn hỏi thêm con gì nữa không vậy? Còn cái ru banh chá giải thích luôn. Cái ru binh chá thì nó đang nằm ở bên tâm á cô. tại vì cái bên cảnh thì mình không nói làm chi, không đừng có lấy bên đó anh Kiên, bên tâm, tại vì cái tâm á, cái tâm mà phía bên tay trái của em á anh Kiên, nếu mà mình ghi cái tâm như vậy á thì mình phải biết á là tâm này là tâm của chúng sanh nhất quẩn, chúng sanh tứ quẩn chứ. Dạ, nếu mà cái bản này á là chúng sanh tứ quẩn. Dạ dạ còn nếu mà em kè thêm cái mà 28 thứ sắc pháp á thì gọi là chúng sanh ngũ quẩn. Rồi. Dạ mà tùy tâm mình lấy nha, chứ không phải là cõi nào nó cũng có đủ 121 Đúng tâm, rồi. chính bản thân mình cũng có đủ 121 tâm đâu. Dạ Đúng rồi. dạ nói về cái tâm, ví dụ tâm hộ kiếp mình chỉ có một loại tâm mà, dạ chứ đâu được 1/19 đâu, mình đâu được 19 hết cái tâm hộ kiếp đâu. Dạ dạ như vậy là con xong cái vấn đề là cảnh ha. Còn mà sắc pháp của cô Phượng nó chỉ là hoại, biến hoại đổi thay thôi. Dạ, quá khứ hiện tại bị lai, lúc nào sắc pháp nó cũng là theo cái trạng thái, cái lắc khá ná của nó là đổi thay. Rồi con mới đi qua cái vấn đề đó là vật vật ha, bây giờ tới vật thì vật á nó sẽ có là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật và thân vật. Nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật và thân vật thì từ trong mà 28 thứ sắc pháp á, mình mới lấy ra nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và cái cuối cùng á là ý vật. Ý vật á lúc này nó đang là cái gọi là sắc ý vật anh ha, là cái chỗ mà để cho tâm nó nương á. Vậy thôi. Dạ ví dụ á nhãn vật á là cho tâm nhãn thức nó nương, nhĩ vật là để cho tâm nhĩ thức nó nương, tỷ vật là tâm tỷ thức nó nương, thiệt vật là tâm thiệt thức nó nương, thân vật á là tâm thân thức nó nương. Ví dụ như tâm cái mà thân vật á là có hai tâm nó nương nè, là cái tâm thân thức thọ khổ với tâm thân thức thọ lạc. Dạ còn ý vật á là lúc đó là ý giới và ý thức giới nương. Dạ cái nhà thấy con sử dụng cái thuật ngữ chuyên môn rất là nhiều đúng không? Dạ rồi mình mới coi lại á, tiếp theo á là mình sẽ có là chương 4. Chương 4 á là sẽ nói về lộ trình tâm. Như như vậy á lúc này á mình đang lấy cái điểm chính của mình là chương 5 á là ngoại lộ là cõi, mình mới xét á là trên cái chương 5 á là chương 4 mà dưới chương 5 á là sắc pháp. Như vậy là cả nhà hãy để ý chỗ này á là bản đồ lộ trình tâm của hòa thượng á, nó là 83 lộ đó, rồi sắc pháp á là 9 lộ. Mình tính cho cái vấn đề là 9 tờ lộ sắc, 9 tờ lộ sắc mà tính nó có người thôi. Khi mình học rành rẽ về cái này á thì cái bản đồ mà 9 tờ lộ sắc á, nếu mình đi về cái cõi Phạm Thiên á thì lúc đó mình phải biết kẻ lại cái bản đồ ở cõi Phạm Thiên như thế nào, rồi ở chư thiên mình phải kẻ như thế nào. Có nghĩa là ngài cho mình 9 cái tờ để là cơ bản, rồi từ đó là mình phải biết cách toán thực ra. Rồi qua cái vấn đề á là chương Vậy. chương 8 với chương 9 đi ha. Chương 8 thì sẽ nói về duyên sinh với duyên hệ. Chương 9 á sẽ nói về tu chỉ và tu quán. Rồi bây giờ cái điều quan trọng á là cái chương 7. Chương 7 có 4 cái vấn đề: bất thiện tương tập nhiếp, hỗn tạp tương tập nhiếp, đẳng giác tương tập nhiếp và hàm tận tương tập nhiếp. Bất thiện, hỗn tạp, đẳng giác, hàm tận. Rồi bây giờ á mình sẽ coi 4 cái vấn đề này ha: bất thiện, hỗn tạp, đẳng giác với hàm tận. Thì hàm tận sẽ nói về cái gì? Bao hàm đến tận cùng thì gọi là uẩn xứ giới đế. Có nghĩa là nó có liên quan hết á, từ cái chương 1 cho đến cái chương 9 á thì bây giờ nó gồm thâu vô đây hết, nó chỉ là uẩn xứ giới đế thôi. Uẩn thì có là nhất uẩn, tứ uẩn và ngũ uẩn. Tuy rằng á, lúc này đang nói ngũ uẩn nhưng mình phải biết đó là nhất uẩn, tứ uẩn và ngũ uẩn. Xứ sẽ có là 12 xứ. Giới sẽ có là 18 cái giới. Đế là sẽ có là khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế. Dạ. Không có học mà khổ đế làm sao biết mà ngoại đế là cái nào. Dạ rồi. Như vậy á là hàm tận á sẽ nói là uẩn xứ giới đế. Rồi mình mới quay trở lên á, mình nhìn đó là bất thiện hiếu hiệp thì có chín cái thể tài. Lậu bọc phối phược gì đó chấm chấm anh kia. Dạ. Nó có chín á, chín cái vấn đề đó. Thì lúc này bất thiện này nè, nó đang nói về cái gì? Đang nói về 14 cái tâm sở bất thiện. 14 tâm sở bất thiện là gì? Si, vô tà, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thị miên, và hoài nghi. Dạ. Rồi lúc đó mình chia theo cái là lậu, bọc, phối, phược, vân vân cho đến cái gọi là phiền não. Kịp chưa? Cả nhà kịp chứ không nói không? Kịp. Dạ. Tất cả những cái này á, nó đều là phiền não. Như vậy á, là mình mới coi lại 14 cái tâm sở bất thiện á, 14 cái tâm sở bất thiện á. Dạ. Thì nó có phiền não. Mà phiền não là gì? Phiền não là cái gì nó làm cho mình bực bội, mình khuấy nhiễu cái tinh thần, nó sôi nổi cái tinh thần của mình thì gọi là phiền não. Thì phiền não lúc này á mình gom lại á nó có 10, 14 á mình gom lại nó có 10 cũng được, mà xé ra thành 14 cũng được. Nhưng mà phiền não nó có 3 cấp độ. Cấp độ gì? Cấp độ là nó bộc lộ ra, gọi khẩu là cái lời nói của mình và cái thân thể của mình. Như vậy á, là đó là một cấp độ. Cấp độ thứ hai á, anh Kiên đang suy nghĩ gì đó, trời mà biết được ảnh. Dạ. Hiểu nói anh Kiên. Dạ. Hiểu hiểu rồi. Dạ, chỉ có những người có thần thông hay gì đó đó thì mới đọc được cái suy nghĩ anh Kiên, ảnh đang có cái lộ trình tâm bất thiện. Như vậy á, cái phiền não bộc lộ qua lời nói và thân, phiền não nó bộc lộ trong cái suy nghĩ. Và có một cái phiền não, thấy anh tu tập tốt vậy á nhưng mà anh có cái anh si hát ngủ ngầm, kịp không anh Kiên? Hiểu rồi. Dạ. Ví dụ á, mình thấy người ta marketing một em bé 4 5 tuổi, có cái lòng hướng thiện này nọ, cho biết đâu 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa lớn lên nó thành bảo chúa rồi sao? Là anh sẽ giá đó. Dạ. Kịp không? Cái nhà kịp không? Không? Dạ. Dạ. Như vậy là phiền não có 3 cấp độ. Cấp độ gọi là ngủ ngầm, cấp độ là trong cái suy nghĩ, cấp độ là bộc lộ ra cái gọi là khẩu và thân. Dạ. Như vậy á, 14 cái tâm sở bất thiện này nó xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện trong một cái lộ trình tâm ngũ môn và lộ ý môn. Nó xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện ở cái chặng động lực. Chặng động lực bất thiện. Nhớ chỗ này là ra được vấn đề. Ví dụ như trên Phạm Thiên, hay là ví dụ ở trên cõi trời chư thiên, hay là ở cõi nhân loại, mà hễ có cái động lực bất thiện thì lúc đó mình tiến chi pháp nó ra vấn đề. Tại vì sao? Trong một cái động lực bất thiện như vậy nó có tứ danh quẩn, thọ, tưởng, hành, thức, thì lúc này nó rơi vào hành quẩn bất thiện. Cái nhà kịp đi con nói ha. Nhạc kịp. Dạ. Rồi qua cái vấn đề gọi là hỗn tạp. Lúc này cái hỗn tạp á, cái hỗn tạp nó là gì? Cái nhà đợi con xíu. Cái hỗn tạp đó thì nó có là nhân, thiền, đạo, quyền, lực, trưởng, hoặc cái hỗn tạp đó anh, hỗn tạp sẽ có là 6 nhân, 7 chi thiền, 12 chi đạo, 22 quyền, 9 lực, 4 trưởng, em đọc đăng kiến ghi lại ha. Dạ, một á là sáu nhân, dạ hai á là bảy chi thiền. Ở đó giờ mình biết chi thiền chỉ có năm chi đúng không? Khi mà nói năm chi là nói cái vấn đề là người ta chứng sơ thiền nó có năm chi, rồi chứng nhị thiền thì loại bỏ cái tầm ra thì nó còn bốn chi. Nhưng mà khi mà mình học mà duyên hệ á thì lúc đó nó có là bảy chi, là cấu tạo ấm áp của vi mà. Rồi 12 cái chi thì 10 số 6 số 12 chỉ số 3 đạo, là 12 chỉ 12 đạo. 12 chi đạo. Dạ. Yeah. Rồi 4 á, 4 á là 22 quyền. Dạ. Yeah. Thế giới này chẳng qua nó chỉ là quyền thôi à. Dạ. Yeah. Mà chia ra nó có là 22 quyền. Rồi 9 lực. 9 lực. Rồi số 6 là bốn trưởng, dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng. Rồi số 7 là bốn vật thực. Rồi xong rồi đúng không anh kia? Rồi bây giờ mình mới nhìn vô nè. Số 1 á, là sáu nhân á, để sau này mình giải quyết cái vấn đề là duyên hệ, có phải là nhân duyên không? Dạ. Rồi bảy chi thiền á là chá chá năng giá đó, bảy chi thiền á tầm tứ hỷ định thọ lạc thọ khổ và thọ xả, nó là bảy chi thiền á để sau này mình làm việc cái duyên hệ. Dạ. Duyên hệ là mình học thiền nai duyên á. Dạ. Rồi cái số 3 là 12 chi đạo á, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh cần, chánh niệm, chánh định, tà kiến, tà tư duy, tà cần và tà định. Thì á mình học 12 chi đạo này, nhưng mà có cái là cái nào mình rút lại, mình rút lại là mình không có lấy được chi pháp. Này để em coi lại ha, tại vì mình coi á cái vấn đề mắt mắt gá bắt cái vô á, mình coi về cái vấn đề mà chi đạo á anh kia. Dạ. Thì lúc đó nó chỉ có là chín chi đạo thôi. Dạ. Học á là học 12 chi, 12 chi đạo ở đây. Nhưng mà khi mà mình rút lại mình học về cái mà gọi là bộ bát ná đó, mình đưa vấn đề cấu tạo của quá khứ vi á mà do duyên nó trợ á, thì lúc đó là mình chỉ có là có chín cái chi đạo. Có nghĩa là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm và chánh tinh tấn và chánh định, cộng thêm tà kiến, tại vì tà kiến nó cũng có thể đưa mình đi xuống anh kia. Dạ. Dạ, nên gọi là đạo duyên. Thì học 12 chi đạo này để chi? Để mà sau này mình làm việc với duyên hệ. Rồi 22 quyền, 22 quyền là Indriya, vậy là quyền là gì? Quyền là cái nền tảng. Như vậy á, lúc này á nó có quyền danh và quyền sắc. Rồi như vậy là thế giới này nó cũng được cấu tạo bởi 22 quyền. Thì lúc đó mình học về duyên hệ nó rơi vô cái là 22 quyền. Dạ. Yeah. Indriya Bachayo. Kịp ha. Dạ. Yeah. Như vậy mình học cái chương 7 mà cái vấn đề mà linh tinh này á là để cái mà hỗn hợp này làm chi? Để mà mình làm việc với cái vấn đề gọi là duyên hệ đó. Dạ. Yeah. Rồi mình mới coi á là tới á là cái số 5 á là chính lực. Tính lực, tấn lực, cần lực, niệm lực, định lực, tệ lực, tàm lực, quý lực, vô tàm lực và vô quý lực. Thì trong duyên hệ không có nói đến nó mà gọi là chính lực trong duyên hệ nha, cả nhà không có thấy mà cái gọi là ba lá bát chi vô, không thấy cái đó. Nhưng mà cái vấn đề mà chi pháp mà quyền á, quyền á thì có là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tệ quyền á. Thì á cái quyền á là cái khả năng riêng biệt của mỗi sở hữu một cái đơn vị sở hữu đó. Nhưng mà cái mà tệ quyền của anh Kiên nó khác với tệ quyền của chung. À để cho đó. Nên mới có ra cái lực đó anh Kiên. Dạ. Hiểu rồi. Dạ. Ví dụ cũng như cái sở hữu trí của Bậc Đạo Sư nó sẽ khác cái sở hữu trí của Ngài Xá Lợi Phất ở cái vấn đề gọi là ba lá. Tuy là thánh nhân với nhau á, nhưng mà cái ba lá của mỗi người nó khác nhau anh Kiên. Dạ. Dạ. Ví dụ á trên cơ thể mình nó có cái bàn tay, cái bàn tay của em á, anh Kiên với em á hai người đều có cái bàn tay, như vậy là cái quyền của mình là gì? Cầm nắm. Em với anh Kiên có khả năng cầm nắm, nhưng mà em á thì em nắm được có 5 kg, nhưng mà anh Kiên nắm được có 10 kg, thì lúc đó mình tính gọi là ba lá. Dạ. Rồi mình qua chưởng là Adhipatti, thì lúc đó mình học là dục chưởng, cần chưởng, tâm chưởng và thẩm chưởng. dục chưởng, cần chưởng, tâm chưởng và thẩm chưởng. Thì học bốn cái này để làm chi? Học bốn cái này để sau này mình làm việc cái duyên hệ, vấn đề là chưởng duyên Adhipatti Patiyo. Rồi cái số 7 á, là bốn cái vật thực là Ahara, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thì sau này nó sẽ là Ahara Patiyo. À, cái nhà kịp ý con nói ha. Cái nhà kịp nó bữa nay là tổng hợp bài á, tổng hợp bài với cô. Đọc bài kia là mình đọc không kịp rồi cô, để tuần sau. Rồi bây giờ cái điều quan trọng á, là đẳng giác tương tập nhiếp. Có vấn đề này là mình phải biết á, là bốn niệm xứ là gì, bốn chánh cần là gì, rồi bốn như ý túc là gì, năm quyền là gì, năm lực là gì, rồi bảy giác chi là gì, tám chi đạo là gì, có nghĩa là 37 phẩm trợ đạo. Muốn giác ngộ thì phải có là 37 phẩm trợ đạo hỗ trợ để thành thành thành đạo. Kịp chưa cả nhà, kịp chưa gì chưa? Được Kịp. Mà 37 phẩm trợ đạo nó chính đó là giới, định và tuệ. Giới học, định học và tuệ học. rồi. Rồi, bây giờ á mình mới coi á là bốn niệm xứ là gì. Bây giờ á, anh Kiên mở giùm em cái mà quyển, không biết quyển thứ mấy mà của sự sáng nhiên á anh Kiên. Tổng hợp nội dung vô tỷ pháp á, mà cái vấn đề là bốn niệm xứ á. Rồi anh Kim cố gắng kiếm giùm em ha. Nó thuộc về chương thứ 7, cái phần thứ thứ 3. Đúng rồi. Chương thứ bảy hả? Dạ, nó chương thứ 7 anh. Đúng rồi đó, cái đoạn kim kiếm cái nào mà niệm xứ sát tí bát tha ná. Các cô mà có được cái sách đó mà các cô biết được số trang là hỗ trợ anh kia giùm con. Dạ đúng rồi đó anh Kiên, rồi mình lên lên vài trang nữa nó sắp tới rồi đó anh Kiên. Đúng rồi đó, qua các vật thực rồi đó, đúng rồi đó. À, bây giờ cố gắng nè, đúng rồi niệm xứ đó. Bây giờ cái điều quan trọng là các cô đừng có đọc vô cái chi tiết, mà mình để ý cái này giùm con chỉ nói cái sườn thôi thì gán để ý. Niệm xứ như vậy á, lúc này cái điều quan trọng của mình á đang nhắm đến cái sở hữu niệm, sati là sở hữu niệm. Như vậy lúc này niệm biết cảnh gì, biết cảnh danh hay là biết cảnh sắc, có nghĩa là niệm này ghi nhận cái gì, thân, thọ, tâm và pháp. Như vậy là quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm và quán niệm pháp. Cái điểm chính của mình á là cái sở hữu niệm mình nó sanh khởi, cái tâm của mình nó sanh khởi, nó có sở hữu niệm. Nhưng mà lúc đó hỏi cảnh của mình á bắt cảnh gì thì nó sẽ có là một trên bốn cảnh, có nghĩa là thân, hoặc là cảnh thọ, hoặc là cảnh tâm, hoặc đó là uẩn xứ giới đế. Kịp không cả nhà, kịp với con nói không? Kịp. Hiểu chưa? Cái điều quan trọng của mình á là mình để ý cái sở hữu niệm, sở hữu niệm này đang bắt cảnh gì. Niệm này có thể bắt cảnh tục đế, bắt cảnh 54 tâm dục giới, bắt cái cảnh gọi là 15 tâm sắc giới, bắt cái cảnh đó là 12 tâm vô sắc giới, hoặc đó là 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Có nghĩa là niệm này á có thể là bắt cảnh tục đế, có thể bắt được cảnh chơn đế. Niệm này có thể bắt được cái cảnh dục giới, cảnh sắc giới, cảnh vô sắc giới và cảnh siêu thế. Em nói lại thì á, sống trong chánh niệm có nghĩa là sống làm sao, có nghĩa là mình phải có sở hữu niệm khởi lên. Như vậy á bây giờ trước tiên á mình coi á là thân tỳ quán niệm xứ, Thì lúc này cái đề tài của cả nhà cứ nhắn nhớ nhớ là sao cái bài kinh mình đại niệm xứ á, trong đó các đề tài cái đề tài bao nhiêu cái đề tài thì cố gắng nhớ ra giùm con, thì đó là cảnh. Nhưng mà cái chi pháp nó là gì? Là sở hữu niệm. Như vậy là sở hữu niệm nó có trong đâu nè? Tám tâm đại thiện, tám tâm đại di tác, tức là tám tâm tố đó, rồi 25 tâm động lực kiên cố. Rồi bây giờ á, nếu như vậy á, ông mời cô Phượng đọc giùm con cái số 1 để cả nhà tác ý giùm con ha. Một niệm xứ, có tứ niệm xứ, đó là một thân tùy quán niệm xứ, niệm khiên trụ ở trong việc tẩm sát hữu quan với thân thể, tức là sắc uẩn có hơi thở vô ra, tiểu oai nghi, đại oai nghi, vân vân. Chi pháp tức là tâm sở niệm trong tám tâm đại thiện, tám tâm đại di tác, 26 động lực kiên cố. Dạ Hai, được rồi, dạ được rồi cô. Dạ bây giờ mình chỉ lấy cái này mình nói chuyện thôi. Thì hồi nãy anh Kiên có làm cho em cái bảng là một cái là cảnh, một cái là tâm đó anh Kiên. Đúng rồi đó. Rồi bây giờ cái chi pháp của mình là sở hữu niệm trong tám tâm đại thiện, thì lúc này bây giờ bên tâm đó nha, tâm mình sanh khởi nè, tâm mình sanh khởi nè. Dạ còn cái thân quán thì đang nằm bên cảnh mình tính bên đó, nhưng mà bây giờ cái sở hữu niệm mình nè, sở hữu niệm có phải đang có trong tám tâm đại thiện không? Dành cho ai? Dành cho người đang tu tập niệm xứ, dành cho bậc tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và A Na Hàm, đời sống chánh niệm. Nếu mà trong cái thời gian đó mà mình khởi lên tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si là thất niệm, còn bây giờ ghi nhận niệm là có niệm ha, thì chính á là sở hữu niệm đang có trong một trong tám đại thiện. Rồi tám tâm tố, mà tám tâm tố này á nó có sở hữu niệm đúng không anh Kiên? Dành cho ai? Dành cho A-la-hán. Như vậy là A-la-hán dù là thiền khô hay là dù là thiền ngước, mà A-la-hán á thì lúc nào đời sống của họ cũng là chánh niệm, mà nếu mà có trí tuệ trong đó là tỉnh giác, đời sống của A La Hán là chánh niệm và tỉnh giác, kịp chưa? Kịp luôn. Rồi á, 26 tâm động lực kiên cố, 26 tâm động lực kiên cố, lúc này là tâm đạo tâm quả đang nói hẹp nên mới có là 26. Như vậy là 26 tâm động lực kiên cố, anh Kiên ghi giùm em 26 tâm động lực kiên cố, em mới tách ra cho được cả nhà. Chính chính thiện đáo đại, chính tố đáo đại, bốn đạo bốn quả. Bốn đạo bốn quả cộng lại có phải là 26 không? 18 cộng 8 là 26. Như vậy á, cái sở hữu niệm này á nó đang rơi vào, nó đang có trong tám đại thiện, tám đại tố, chính thiện đáo đại, chính tố đáo đại, 20 tâm đạo, 20 tâm quả, đó là đời sống chánh niệm. Rồi, như vậy lúc này bắt cảnh gì? Thì á, mình đang là thân quán niệm xứ á, thì nó đang rơi vô bắt là 28 thứ sắc pháp. Đúng không? Đúng không anh Kiên? Là cảnh. Kịp chưa? Cả nhà kịp chứ con nói chưa? Kịp. Nhưng mà cái vấn đề thân quán niệm xứ này á, cả nhà để ý là đề tài của nó là hơi thở vô, hơi thở ra, tiểu oai nghi, đại oai nghi. Nên thành thử ra mình lấy 28 sắc pháp làm cảnh là nó chỉ cho cái vấn đề là ở dưới cái tâm gọi là lãnh vực tâm dục giới là tám đại thiện tám đại tố thôi. Còn ví dụ như sở hữu niệm trong chính cái tố đáo đại hay là chính cái thiện đáo đại, 20 tâm đạo 20 tâm quả, thì lúc này á bốn đạo bốn quả đang bắt cảnh niết bàn. Còn mà chính thiện đáo đại, chính tố đáo đại á, nó đang bắt cảnh là cảnh tục đế, Đúng rồi. phải không? Dạ, Dạ đúng. mình bắt đầy một sắc á anh Kiên, ví dụ như bậc Nhưng bậc mà bà A Nan. mấy cái ông vô sắc này ông đâu có thân thể đâu mà ông quán thân à. Không anh, bậc đạo sư vẫn có cái tâm thông tố những mà anh Kiên đang chỉ mà. Nhưng mà mấy cái này thì họ họ không có thân. Cái người ở À, ở trên đó đó. à anh, cái vấn đề mà chính thiện đáo đại, chính tố đáo đại nó có trong cái thân ngũ quẩn là thân tứ quẩn nha. Ok, hiểu rồi, hiểu rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái chính thiện đáo đại, chính tố đáo đại này á, mình mới coi ảnh là bắt cảnh gì, ảnh đang bắt cái cảnh là cảnh chế định, là cảnh tục đế, là năm cái thiện sắc giới, năm cái thiện sắc giới, bốn cái tố mà gọi là sắc giới á, em nói lại, năm thiện sắc giới với bốn cái vô sắc á, nó bắt cảnh là cảnh tục đế, nhưng mà trong cái vấn đề mà tâm vô sắc nó có bắt cảnh chân đế nha anh kia. Dạ Đúng rồi. dạ cảnh chân đế. Dạ rồi rồi rồi ví dụ như tâm đạo tâm quả thì lúc đó nó bắt cảnh niết bàn anh ha. Dạ kịp ha, cả nhà kịp chỗ này ha. Được rồi. Dạ dạ bây giờ nó có cái vấn đề chỗ này nè, mình sắp nghỉ rồi nha anh Kiên, khoanh tròn cho em chính thiện đáo đại anh Kiên. Rồi đúng rồi, chính thiện đáo đại, chính tố đáo đại đó. Đối với mà đệ tử của bậc đạo sư hay bậc đạo sư, thì bây giờ mình nói về vấn đề đệ tử của bậc đạo sư đi, thì các vị ấy song chống trong cái niệm xứ. Còn ví dụ như những cái vị mà gọi là đạo sĩ á, mà họ chứng được cái thiện, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, lúc đó họ sống trong niệm xứ à. Thì hiểu nó chỗ này không Kiên? À, Em không lấy một họ họ dạ sống trong đời một của họ thôi phải không? là em nói lại nha, cái tâm thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền nằm chỗ nào anh Kiên, đặt cái chấm hỏi cho em. Đúng rồi chỗ đó đó. Bây giờ á, các bậc mà Tu Đà Quờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, nếu mà họ có chứng thiền là họ sử dụng tâm này đúng không? Đúng rồi. Thì lúc đó mình nói họ sống trong niệm xứ đúng không? Đúng. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ ví dụ như em thấy cái ông mà Alara Kalama gì đó, mấy ông mà sư phụ của Đức Bồ Tát á, ông cũng chứng thiền, lúc đó ông sống trong niệm xứ à? Không, ông sống bằng tà niệm nó khác. Không, cái đó vẫn là thiện Không, nha anh. ổng sống Dạ. trong cái địa ngục của ổng thôi, chứ ổng không có sống trong niệm xứ. Cái đề mục Chán của chán ổng là chưa? đất đất đất gì đó chứ không phải là Dạ, nhưng mà lúc đó mình nói thì sao? Dạ, để giải lý chỗ này. bây giờ nãy mình nói là những cái bậc Tu Đà Quờn, Tư Đà Hàm đó thì là đệ tử Phật thì sống trong niệm xứ, vì Dạ các đúng. vị đã thành thánh rồi họ mới có được cái niệm xứ đó để họ sống. Còn các ông đạo sĩ này còn là phàm, mà ổng có được cái tâm thiền đó là do ổng là tu tập đề mục, ổng chứng được thiền thì ổng sống trong đời một đó thôi, chứ ổng không có sống trong niệm xứ được. Dạ, rồi các cô còn nhận ra được điều gì nữa không? Như vậy á, là cũng chứng là thiền, mà gọi là thiền hữu sắc, cũng là đề đất giống như nhau, nhưng một cái á, là liên quan đến là 37 phẩm trợ đạo, và một cái không có liên quan gì 37 phẩm trợ đạo. Kịp không anh Kiên, kịp chỗ này em nói không? Kịp kịp không? Ổng Dạ không các có cô. cái mấy mấy cái chánh đạo đó đó, ổng không có. Dạ yeah. Có nghĩa là ổng cũng có chứng được cái đề mục đất, cái thiện sơ thiền, nhưng mà cái lòng của ổng á không có hướng về cái gọi là giác ngộ giải thoát. Dạ Dạ, đúng rồi, không có 37 phẩm trợ đạo. dạ còn còn ví dụ cũng như mình là phàm phu mà mình chứng được cái thiện sơ thiền nhưng mà có đề mục đất, tuy rằng là vậy á, nhưng mà mình nhập vô vậy, nhưng mà trước đó cái lòng của mình đó là đã muốn là thoát ly sanh tử luân hồi. Dạ, giờ Mấy cũng mới đánh mấy nhau. ông kia là chỉ Nên tại cầu sao? có thần thông thôi. Cho nên bây giờ mình biết tại sao mà trong một cái việc làm thiện mình đều phải có cái nguyện ba la mật là để mình hướng về niết bàn là như vậy. Dạ đúng rồi. Dạ. Chỗ này Tại hay tại ha. vì các Có cô á là cái mục đích. trong quá khứ xa xôi á, cô đã từng chứng là thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi chứng là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Mình đã từng chứng những cái tâm này, nhưng mà cái lòng của mình nó không có hướng về cái giải thoát, nên thành thử ra mình cứ trôi mãi trong cái luân hồi này. Dạ. Dạ. Tại vì sao? Tại vì niệm là niệm xứ, đúng không? Mà niệm á nó rơi vô tứ niệm xứ. Rồi niệm này á nó có liên quan đến á, là niệm quyền, niệm lực, niệm giác chi. Dạ. Mà mấy cái pháp này là cái pháp mà đưa mình ra gọi là 37 phẩm trợ đạo, là đưa mình ra cái vòng sanh tử luân hồi. Dạ. Dạ dạ. Dạ hiểu Dạ rồi dạ. ha nha. Dạ dạ. Dạ mời cái ngồi. Mời chị Hiệp hồi hướng nè. Nay xin Hiệp xin hồi hướng, mời cùng các bạn hồi hướng. Hôm nay cả lớp hồi đồng tâm hồi hướng, đặc biệt đến bà Nguyễn Thị Ngọc Nhụy, pháp danh Chơn Kinh, về cảnh giới an vui. Mà nếu được an vui rồi thì sự an vui được tăng tiến thêm. Ý đàm mê bu nhân à, sa quát ca gia hoa hăng hồn từ phước báo này của con xin nguyện đoạn trừ các phiền não trầm luân. Y đàm mê bu nhân ni ba na sa pa cha yo hồ tu phước báo này của con xin nguyện làm duyên chứng đắc niết bàn. Ma ma bu nhân pha gan sa pa năng và che mi te sa pe me sa măng bút ba năng ga bút băng ba gan la phàn thừ. Phước báo của con xin chia đều đến tất cả chúng sanh, mong tất cả hãy thọ nhận phần phước này được đồng đều nhau cả thảy. Sa thú À, sa sa sa sa sa cảm ơn thầy. ok Dạ ok anh ok kia dạ xin cảm ơn thầy Trung, cảm cảm ơn Trung. ơn chị Đây Kim, xin dạ cảm chào ơn cả thầy. lớp, cảm ơn thầy, xin chào Dạ thầy. tắt máy cho sinh có hai ý kiến.